Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2965, tìm hiểu âm dương. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 2965 chương Huyết Văn quay đầu lại liếc qua. Chỉ thấy một đạo kim quang hướng lấy hắn chỗ phương hướng bay nhanh mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Cả hai ở giữa khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Huyết Văn đồng tử co rút lại. Sắc mặt đại biến. Tốc độ quá là nhanh, thế cho nên ánh mắt của hắn đều không thể phân biệt nhận ra người thân hình dung mạo. Có lẽ, hắn cũng không cần đi phân biệt, tại chú dạ chi địa, có thể bộc phát ra loại này thân pháp tốc độ chỉ có một người. Tô Trúc, huyết độn đại pháp tuy cường đại, nhưng Tô Tử Mặc tại thân pháp tốc độ thượng bí thuật quá nhiều. Thiên Túc Thông, tung địa kim quang. Phiếu Miểu chi dực, phong lôi vũ dực, hơn nữa đại bàng chi dực. Những bí pháp này toàn bộ phóng thích, chồng chung vào một chỗ. Không phải nói huyết văn huyết độn đại pháp, chính là bình thường vương giả tốc độ, cũng không sánh bằng hắn. Sau lưng chiến trường, một cái lục đạo luân hồi, đủ để quét ngang hết thảy. Huyết giới, mộ giới cùng độc giới có may mắn sống sót tu sĩ, cũng không dám ở chỗ này lưu lại, tứ tán chạy thục mạng, vô pháp đối với Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người tạo thành cái uy hiếp gì. Vì vậy, Tô Tử Mặc mới có thể không hề cố kỵ đuổi giết Huyết Văn. Huyết Văn thần sắc kinh hoàng, dựa theo cái này xu thế, hắn trốn không được bao lâu, cũng sẽ bị Tô Trúc đuổi theo. Hơn nữa, hắn huyết độn đại pháp tiêu hao chính là bản thân tinh huyết. Thi pháp thời gian càng dài, đối với máu tươi của hắn hao tổn lại càng lớn. Bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ còn lại có hai con đường. Hoặc là hiện tại dừng lại, thừa dịp trong cơ thể vẫn bảo lưu lấy một thân tinh huyết, trở lại cùng Tô Trúc đổ máu, có lẽ có thể chiếm được một tia sinh cơ. Hoặc là chính là chờ mình tinh huyết hao tổn hơn phân nửa, chiến lực giảm mạnh, lại bị Tô Trúc đuổi theo. Khi đó, chỉ sợ hắn liền phóng thích vô thượng thần thông lực lượng đều không có. Liền Tô Trúc một chiêu nửa thức đều ngăn cản không nổi. Nghĩ lại đến tận đây, Huyết Văn đột nhiên dừng lại bước chân, mãnh liệt xoay người lại, nhìn qua phá không mà đến kim quang, cắn răng hỏi: Tô Trúc, hôm nay ta kính phục, người có thể hay không cho ta một con đường sống? Kim quang đi vào Huyết Văn phụ cận, dần dần tản đi. Tô Tử Mặc hiển hóa xuất thân hình, đối mặt Huyết Văn hơi có vẻ ngây thơ vấn đề. Tô Tử Mặc đầu hơi hơi cười lạnh, bất luận năm đó ở tà ma chiến trường ở bên trong, vẫn còn là chú dạ chi địa, Huyết Văn lúc ban đầu ý niệm trong đầu đều mơ tưởng đưa Tô Tử Mặc vào chỗ chết. Chỉ bất quá, phát hiện tình thế không đúng, mới cải biến chủ ý. Từ lúc tà ma chiến trường, Huyết Văn đáng chết rồi. Tô Trúc, bởi vì tinh huyết tiêu hao không ít, Huyết Văn sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, ánh mắt âm trầm, giọng căm hận nói: ta dù sao cũng là huyết giới vô thượng chân linh, ngươi giết ta về sau sẽ phải gánh chịu huyết giới lửa giận. Các ngươi huyết giới vương giả ta đều giết, vẫn quan tâm ngươi một cái vô thượng chân linh? Đối mặt Huyết Văn uy hiếp, Tô Tử Mặc bất vi sở động, bay thẳng đến Huyết Văn giết đi qua. Huyết Văn ngây ra một lúc, hắn nghe không hiểu Tô Tử Mặc vừa rồi câu nói kia là có ý gì. Tô Trúc đúng là tà ma chiến trường trong giết không ít vô thượng chân linh, nhưng khi nào giết qua huyết giới vương giả? Phụng thiên giới đóng cửa về sau, huyết giới, thiên nhãn giới chờ giới diện có vài chục vị vương giả đuổi theo giết Tô Tử Mặc. Về sau bị võ đạo bản tôn giết chết. Về sau, các giới cường giả phỏng đoán, vô cùng có khả năng là kiếm giới đế quân cường giả ra tay. Huyết Văn đánh vỡ đầu đều không thể tưởng được, chuyện này sẽ là Tô Tử Mặc gây nên. Mắt thấy Tô Tử Mặc xông lại, Huyết Văn vô hạ suy nghĩ nhiều, điên cuồng thúc giục nguyên thần, hai tay nặn ra pháp quyết, phóng xuất ra vô thượng thần thông. Thời không giam cầm, đối mặt Tô Tử Mặc công kích, chỉ có vô thượng thần thông mới có thể đối với làm sinh ra ảnh hưởng. Một loại lực lượng vô hình hàng lâm xuống, đem Tô Tử Mặc chung quanh thời không giam cầm, thời gian đình trệ, không gian tập trung. Ban đầu ở tà ma chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc lấy đồng thuật ngưng tụ ra vô thượng thần thông. Một đạo âm dương vô cực, liền đem huyết văn trọng thương, thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Nhưng lúc này đây, Tô Tử Mặc cũng không phóng xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào. Tựa hồ phản ứng hơi chút chậm điểm, mặc cho đạo này thời không giam cầm hàng lâm tải trên người của mình. Cơ hội, huyết văn hai mắt tỏa sáng. Hắn dù sao cũng là vô thượng chân linh, chiến lực không kém, chiến đấu thiên phú siêu quần. Chỉ cần thời không giam cầm có thể hạn chế trụ Tô Trúc, dù là chỉ có một cái hô hấp, hắn có thể thừa dịp hư mà vào, đem trọng thương. Thời không giam cầm, bản thân không có gì lực sát thương, chủ yếu là hạn chế trụ tu sĩ thân thể. Không chỉ có giam cầm thời không, vẫn giam cầm tu sĩ huyết mạch, nguyên thần, tương đương phong cấm đối phương hết thảy thủ đoạn. Nói cách khác, tại loại trạng thái này xuống, đối phương là suy yếu nhất thời điểm. Huyết văn tế ra một thanh huyết sắc trường đao, đưa thân mà lên, chuẩn bị bổ về phía Tô Tử Mặc đầu lâu. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến Tô Tử Mặc trong đôi mắt lướt qua một tia trào phúng. Hà, huyết văn trong lòng cả kinh. Bình thường mà nói, thời không giam cầm bên dưới, liền loại này tâm tình đều không thể hiển lộ ra. Không tốt, ngay tại huyết văn vọt tới Tô Tử Mặc phụ cận thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán. Tô Trúc không có căn bản không có đã bị thời không giam cầm ảnh hưởng. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, chỉ thấy Tô Tử Mặc đột nhiên thò tay, tốc độ ánh sáng giống như một chút bóp chặt cổ họng của hắn, hơi khẽ chấn động, huyết văn toàn thân khí huyết trong nháy mắt tán loạn, toàn thân mềm mại vô lực, trường đao cũng rời tay mà bay. Làm sao có thể? Huyết văn trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. 800 năm trước, tại tà ma chiến trường ở bên trong, đối mặt hắn thời không giam cầm, Tô Trúc còn muốn phóng xuất ra vô thượng thần thông để ứng đối. Mà hôm nay, hắn thời không giam cầm, rõ ràng vô pháp đối với Tô Tử Mặc tạo thành một chút ảnh hưởng. Bước vào động hư kỳ Tô Tử Mặc, có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên làm căn cơ, chín đạo vô thượng thần thông tẩy lễ rèn luyện huyết mạch. Thân thể cường độ đã đạt tới động thiên cảnh cấp độ. Thời không giam cầm mặc dù là vô thượng thần thông, lại khó có thể ảnh hưởng động thiên cảnh thân thể huyết mạch. Không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ Tô Tử Mặc chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch, đều đủ để đối chiến chân linh vô thượng thần thông. Tô Tử Mặc chưa cùng huyết văn làm nhiều dây dưa, trong lòng bàn tay kiếm khí phun ra nuốt vào, phá tan huyết văn thức hải, đem nguyên thần xoắn giết, lấy ra nguyên vẹn đạo quả, bỏ vào trong túi, mới quay người rời đi. Đường cũ phản hồi, chung quanh đã không có người nào. Huyết giới, độc giới cùng mộ giới sống sót chân linh sớm đã thoát được không thấy bóng dáng. Ba người thanh lý phía dưới chiến trường, tiếp tục chạy đi. Do vì ban ngày, ba người tăng lên tốc độ cũng không lâu lắm, liền tới đến chỗ mục đích. Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên tại phụ cận tìm tòi địa ngục u tuyền. Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, mắt phải trắng noãn như ngọc, tản ra hừng hực hào quang. Đêm tối hàng lâm về sau, mắt trái u huỳnh thạch không ngừng hấp thu chung quanh hắc ám lực lượng. Đương ban ngày hàng lâm, u huỳnh biến mất, mắt phải trúc chiếu thạch nổi lên, hấp thu chung quanh quang minh lực lượng. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi cảnh giới, vẫn vô pháp hoàn toàn thúc dục hai khỏa thần thạch trong lực lượng, nhưng lại có thể mượn nhờ quá trình này cẩn thận cảm thụ hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng. Chú giả chi địa quá đặc thù. Đối với bên cạnh người mà nói, nơi này là cổ lão chiến trường, là bí cảnh di tích. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, nơi đây có lẽ là hắn tìm hiểu âm dương tốt nhất chỗ tu luyện. Hắc ám, quang minh, một âm một dương, u huỳnh, trúc chiếu, âm dương vô cực. Tô Tử Mặc cảm thụ được nơi đây ngày đêm biến hóa. Quang ám luân chuyển, so sánh lấy âm dương phù kinh. Trong lòng dần dần bay lên một tia cảm ngộ. Tấu chương xong, cách chương.